Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 138, bức tường hình người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiện Bách Điều bay loạn vừa ra, người trong rừng lập tức cảnh giác. Cứ điểm Nam và Bắc nằm ở ngoài rừng, nhưng Đông Tây lại ở ngay trong rừng. Muốn tới hỗ trợ đồng đội bắt buộc phải đi xuyên qua rừng dưa hấu, kéo một đàn quái xông ra khỏi rừng. Kênh chiến trường có thông báo mới, chỉ qua một mình tới cứ điểm phía Tây tử vong. Cứ điểm phía Tây bị đoàn Shimmer chiếm lĩnh. Ra khỏi rừng là không dính quái nữa. Dư hấu thoát chiến xong khoanh chân ngồi nghỉ. Mất phía Tây rồi à? Xin lỗi, em không chống được lâu. Chỉ qua nói nhanh, em giết được một người. Ở phía Tây chỉ còn một chiến sĩ thôi. Cậu làm tốt lắm. Đã tranh thủ rất nhiều thời gian cho chúng ta. Bọn mình đang dẫn trước rồi. Túc Mạc để chỉ qua một mình tới phía Tây chủ yếu là để tìm hiểu và làm quen với đội hình bên địch. Hên thì chỉ qua có thể chiếm cứ điểm. Nhưng thực tế thì đội bên kia vẫn biết chơi, không dồn hết sang một cứ điểm mà cũng chia đường. Phía Tây có chiến sĩ và vật lý kiếm, chỉ qua một đấu hai, kéo dài thời gian cuối cùng giết được vật lý kiếm, cứ điểm phía Tây bị chiến sĩ bên địch chiếm lĩnh. Mở màn cuộc chiến, bọn họ chiếm được cứ điểm phía Nam và phía Đông. Đoàn Shimmer chiếm được cứ điểm phía Bắc và phía Tây. Chỉ qua chỉ có một mình còn giết được vật lý kiếm và kéo dài thời gian như vậy đã vượt qua dự kiến của Túc Mạc. Đoàn họ đang dẫn trước, do chiếm được cứ điểm trước bên Shimmer nên điểm tích lũy cũng nhiều hơn. Nếu muốn chiến thắng, bọn họ chỉ cần thủ các cứ điểm hiện tại, không mất cái nào thì điểm tích lũy sẽ đủ 1000. Apple, phải công nhận là pha này sướng thật. Hắn nói xong lại bổ sung, có phải là thiên hạ đệ nhất coi thường bọn mình không? Thế mà nó cho rằng có xạ thủ với thích khách là thắng chắc. Đợt này tụi nó tổn thất nặng đó, chỉ có mấy đứa sống, chắc đợi hồi sinh xong sẽ xông lên tiếp. Thanh Phong đếm số mạng, bên kia đều là cao thủ, đợt thứ nhất tấn công thất bại chỉ là do quá tự tin, cũng bỏ sót kỹ năng của họ. Túc Mạc nói, không đơn giản vậy đâu, vừa rồi là họ tính sai kỹ năng, nếu hai y sư bên đó có một người là DPS thì bọn mình sẽ không dễ dàng như vậy. Chỉ qua hỏi, hồi sinh xong em qua chỗ mọi người à, em hồi sinh ở phía Tây Bắc, hình như chỗ này chỉ có mình em. Hồi sinh lần đầu chỉ cần 10 giây đếm ngược, nói vài câu, đoàn Shimmer chắc đã lần lượt sống lại ở các điểm hồi sinh ngẫu nhiên. Tình huống của chiến trường sẽ thay đổi, tổng hợp thông tin mà chỉ qua cung cấp, đội hình và phân phối của bên kia đã rất rõ ràng. Đoàn Shimmer hồi sinh xong chắc chắn sẽ chọn một trong hai điểm Đông và Nam để chiếm. Nếu không họ khó có thể bắt kịp điểm tích lũy. Dưa hấu hỏi, vậy tiếp theo bọn mình nên làm gì? Thủ hay cướp đây? Dưa hấu xuống cứ điểm phía Bắc, trên đường gặp người thì báo lại. Chỉ qua cũng xuống đó đi, các cậu phụ trách giành cứ điểm phía Bắc. Túc Mạc nhanh chóng phân tích, lấy được cứ điểm xong phải đi ngay, đừng ở lại thủ, giành được cứ điểm phía Bắc rồi tiếp tục xuống phía Tây. Các cậu chịu trách nhiệm cướp và tẩy cứ điểm. Dưa hấu nghe vậy cấp tốc hành động. Nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Các đồng đội còn lại nhìn Momo, muốn biết bước tiếp theo của kế hoạch. Chỉ huy thản nhiên nói, những người khác cùng tôi xuống Đông Nam, rất có thể họ sẽ cướp cứ điểm phía Nam. Những người khác lập tức hành động, trong quá trình di chuyển, hỏa thụ Ngân Hoa hỏi. Tại sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn nó không tiếp tục giành cứ điểm phía Đông à, chỉ qua hồi sinh ở Tây Bắc không có ai. Tức là hầu hết người tử vong bên kia đều hồi sinh ở các điểm khác. Giờ trong rừng có chim, bọn họ sẽ không mạo hiểm xông vào. Nếu cậu biết kẻ địch của cậu ở phía Đông, trong tình huống nhân số kém người ta, cậu sẽ chọn tập trung chiếm cứ điểm phía Nam, hay là bất chấp nguy cơ bị quân địch tận diệt, tiếp tục đánh phía Đông. Dư Hami nói, em hiểu rồi, cứ điểm phía Đông không cần thủ. Chừng nào trong rừng còn sự kiện Bách Điểu bay loạn thì cứ điểm phía Đông sẽ rất an toàn. Mọi người nghĩ đi, nếu đi vòng qua rừng, dư hấu tới cứ điểm phía Bắc chắc chắn sẽ đi qua điểm hồi sinh ở Đông Bắc, bọn mình tới phía Nam sẽ đi qua điểm hồi sinh ở Đông Nam, nếu bọn nó muốn đánh cứ điểm phía Đông, chúng ta sẽ biết ngay. Trừ khi đám Shimmer muốn mạo hiểm vào rừng, nhưng sau khi hồi sinh đồng đội bị phân tán, xác suất họ vào rừng chỉ có 10. Túc Mạc đi men theo bìa rừng chạy xuống phía Nam. Quả nhiên đi được một đoạn thì bắt gặp bóng người ở chừng 100 mét đằng trước đang nhanh chóng di chuyển tới cứ điểm phía Nam. Biết mà, đoán đúng rồi. Đợt thứ nhất bị đối thủ đánh te tua, ôm thân tàn chạy trốn thì bị bản đồ hại chết. đoàn streamer có khởi đầu cực kỳ bất lợi, hồi sinh xong, việc đầu tiên thiên hạ đệ nhất làm là xác nhận vị trí đồng đội. Chỉ có một đạo sĩ ở điểm hồi sinh Đông Bắc, những người còn lại đều ở phía Nam. Y hồi sinh xong lập tức di chuyển, cũng may điểm spawn của bọn mình gần, có lợi thế vị trí, đi thẳng sang đánh cứ điểm phía Nam của tụi nó đi. A điểm sang phía Đông, xem tình huống ở đó rồi báo cho bọn tao. A điểm là đạo sĩ duy nhất hồi sinh ở điểm Đông Bắc. Bọn họ đang kém điểm tích lũy, muốn thắng thì chỉ có thể cướp đủ 3 cứ điểm. Bản đồ gì ghét thế, nguyên một khoảng to đùng ở giữa không vào được. Bà chưa xem streamer phòng bên cạnh đúng không? Họ gặp đầm lầy còn thảm hại hơn, ít ra bên này còn kéo quái được. Kéo cái khỉ gì, chỉ có tên thích khách quái thai bên kia kéo được thôi. Một, có phải thích khách mạnh quá rồi không? Có cần nép không nhỉ? Nói đến vụ kéo quái trong rừng, vừa rồi thông qua góc tử vong, bọn họ may mắn được chứng kiến màn cai quái của dưa hấu, quả thực sốc tận óc. Một thích khách mỏng manh còn thiếu máu, thế mà lại kéo được nhiều quái tới như vậy để giết địch, mà đến cuối vẫn còn sống. Nếu là đổi thành chiến sĩ máu dày tốc cao thì họ còn tin, nhưng không thể tin được đó lại là một thích khách. Đủ má, đừng có so sánh thích khách bọn tôi với cái thứ quái thai kia được không? Muốn nép thì lên diễn đàn mà khóc, streamer sắp tới cứ điểm phía Nam rồi kìa. Hầu hết người của đoàn quảng cáo đang ở phía Đông, streamer qua Đông như vậy chắc phía Nam nát rồi. Ngoại trừ chiến sĩ đang giữ nhà ở phía Tây, đoàn streamer còn một đạo sĩ canh phía Bắc, một đạo sĩ xuống phía Đông thám thính tin tức. Chủ lực của họ là đội 7 người đang tiếp cận cứ điểm phía Nam. Dù sao thì hồi sinh ở các điểm khác nhau, tốc độ di chuyển của từng người cũng khác, một đám lên đường có người nhanh có người chậm. Đội hình của tụi nó dễ đoán mà, cứ điểm phía Nam chỉ có 2 người, bọn mình có ưu thế rất lớn. Chỉ có 2 người, vậy thôi không cần quá nhiều người xuống đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng có mạo hiểm, tất cả cũng gần tới rồi, giết người của chúng nó trước rồi tính, phải lấy được 3 cứ điểm, nếu không không thắng được đâu. Ai tới trước xông vào chiếm luôn đi, phải tranh thủ thời gian, đừng để bị tranh nhiều điểm quá. Màn đạn bắt đầu đoán kế hoạch sau khi chiếm cứ điểm phía Nam của họ, thiên hạ đệ nhất cũng cho rằng phía Nam dễ như trở bàn tay. Y hồi sinh ở gần phía Tây, không thể xuyên qua rừng, thời gian chạy rõ dài. Đoạt xong để lại vài người thủ, xem có cần. Thích khách UU là người đầu tiên tới phía Nam, vừa tới đã thấy kẻ địch ở trong cứ điểm. Chị Liệu Hồng Quả Quả số 14, còn có chiến sĩ Sữa Bò Trộn Mướp Đắng. Bọn họ có chiến sĩ, thủ điểm phía Nam là chị Liệu Sư với chiến sĩ. Một, Mướp Đắng là bang chủ trái cây đúng không? Top 5 bảng chiến sĩ, hiếm khi đánh PvP. Chưa đánh với ông này bao giờ, nghe nói thịt dày lắm, trước hết giết chị Liệu Sư đi rồi giết chiến sĩ. Bọn mình nhiều người như thế còn sợ thịt dày à, thích khách và xạ thủ tới điểm phía Nam trước. Bọn họ quả quyết xông lên đánh người, mục tiêu tất nhiên là chị Liệu Sư trong nhóm 2 người giữ nhà. Nhưng chị Liệu Sư Hồng Quả Quả như biết trước họ sẽ nhằm vào mình, nhác thấy bóng người là lập tức chuồn mất, chạy thẳng ra khỏi phạm vi công kích của họ, để lại Mướp Đắng ở cứ điểm. Gì vậy, 2v2 chị Liệu chạy trước, kế hoạch gì đây? Kệ nó chạy rồi, giết chiến sĩ trước đi. UU cũng không mất lý trí vì đầu người. Giờ kiếm điểm tích lũy quan trọng hơn, cô lập tức khóa mục tiêu vào chiến sĩ Mướp Đắng. UU tốc biến lên, bật full trạng thái nhằm vào Mướp Đắng, một đao chém xuống. Tổn thương 100, huyết nhận của bạn tạo thành 100 điểm sát thương với. UU, thiên hạ đệ nhất còn đang dự đoán bước tiếp theo của đoàn quảng cáo, do dự xem giành được phía Nam xong làm sao để thủ, lại bỗng nghe thấy giọng nói hết sức phức tạp của thích khách UU, thiên hạ, mấy ông sắp tới chưa? Bọn tôi, không đánh được chiến sĩ. Sao lại không đánh được chiến sĩ? Mấy bà bật, auti là chém được mà. Trước hết giết chị Liệu Sư, đừng để nó hưu chiến sĩ là được. Thiên hạ đệ nhất chạy tới gần cứ điểm phía Nam, từ xa đã thấy 2 đồng đội đang tấn công chiến sĩ Mướp Đắng, mà chị Liệu Sư thì đứng trong phạm vi cứ điểm giữ nhà. Bị đánh thì chạy, thấy bia đá có biến động thì lại chạy về chiếm, kỹ thuật chạy trốn tiêu chuẩn hết nấc. Y lập tức gia nhập chiến đấu. Kết quả vào cuộc mới hay tên chiến sĩ Mướp Đắng này da dày thịt béo tới mức nào? Y, xạ thủ với thích khách, 3 người cùng lên cũng không sốc đem ít chết được cha nội này. 1. Kể cả vừa khống chế vừa đánh, chiến sĩ không hề phản kháng thì một đao họ chém người ta 3.000, đánh mướp đắng lại chỉ có 300. Tên chiến sĩ này phòng ngự cao tới mức vô lý, kỹ năng damage cao đến mấy đánh lên người anh ta cũng chỉ phát huy được chừng 30. Uy lực, thỉnh thoảng còn là 10, thế thì cũng chả nói làm gì, nhưng cha nội này phòng ngự cao giảm tổn thương nhiều, HP còn dày vãi nồi. Trước kia chỉ là nghe đồn, nhưng họ không ngờ rằng lại thái quá tới như vậy. Phòng thủ cao máu dày, đứng trước mặt họ chính là một bức tường, còn đục không thùng. Đối mặt tình huống như vậy, thiên hạ đệ nhất không thể kéo dài, chỉ đành mở cường hóa lên đánh. Mở cường hóa có thể phát huy 50, uy lực, nhưng khiên thịt mướp đắng kia lại mở khiên giảm tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, HP họ vất vả lắm mới xóa được tới gần đáy, trị liệu sư trốn ở đằng xa vội vàng chạy tới thả một kỹ năng. Hưu đầy bình chiến sĩ xong lại chạy, sống tạm ở biên giới cư điểm. 5. Ba streamer, tại sao, rõ ràng chỉ là một chiến sĩ với trị liệu sư mà lại đánh ra phòng ngự của đội 5 người vậy? Vãi đạn, mẹ ơi, tường hình người hả? Ba người không giết được ổng. Trước đó tôi có nghe nói mướp đắng là chiến sĩ thịt nhất thiên hoàn. HP của ông này cao gấp 3 chiến sĩ bình thường, phòng ngự cũng cực cao. Đúng rồi. Nghe nói vì phòng ngự cao quá nên bị hệ thống trừ mất tốc độ di chuyển với công kích. Khống chế trị liệu sư, giết chiến sĩ. Khống chế rồi, nhưng chiến sĩ tự cắn thuốc. Mé, tao hết kỹ năng rồi. Không đánh nổi, tao dùng hết ulti rồi. Sắp chết lại bị trị liệu sư hưu lên. Thằng trị liệu sư này là trạch. Sao nó luôn giỏi thế? 3. Kế hoạch chiếm điểm tưởng nắm chắc thắng lợi. Thực tế đánh nhau mới biết có một sự ấm ức khó hiểu. Rõ ràng chỉ có 2 người, vậy mà 3 DPS lại hoàn toàn không đánh nổi. Chiến sĩ thịt muốn chết, trị liệu sư chạy giỏi hơn lươn, chỉ 2 người này đã có thể quét sạch kỹ năng, ulti của họ. Thiên hạ đệ nhất hiểu, chẳng trách vừa rồi ở phía đông chiến sĩ này chưa từng xuất hiện. Chiến sĩ da dày thịt béo tới mức này cộng thêm một trị liệu, đừng nói giữ chân 3 người, giữ nửa đoàn người cũng không thành vấn đề. Vì căn bản là đánh không chết, đài bát hoang. Một trái dưa hấu siêu ngon đánh giết, điểm, do dự trong chốc lát, đạo sĩ A điểm hồi sinh ở Đông Bắc đã tử vong. Sao vậy, thiên hạ đệ nhất gấp gáp hỏi. A điểm nói, mẹ nó, tao định xuống phía đông thám thích, tự dưng có thích khách xông ra úp sọt. Người ở phía đông đi rồi, bọn mày cẩn thận một chút. Tình huống có vẻ hơi khác với những gì họ dự đoán. Thiên hạ đệ nhất từ bỏ việc giết mướp đắng, đừng phí kỹ năng nữa. Tất cả xông tới chỗ bia đá, chỉ cần có nhiều người thì bia đá là của bọn mình. Nghĩ cách giết thằng trị liệu sư kia đi, mau lên, đội chủ lực của tụi nó sắp tới rồi. Cũng may quy tắc chiến trường là chiếm được bia đá mới cộng điểm tích lũy, mà bên nào đông hơn thì tỷ lệ chiếm bia sẽ nghiêng về bên đó. Nhưng đông hơn thì đông hơn, có người bên địch đứng trong cứ điểm thì tốc độ chiếm bia chậm gấp đôi. Hai người này sắp khiến đoàn streamer phát điên rồi. Đoàn streamer sứt đầu mẻ trán, bầu không khí của đội giữ nhà lại hết sức nhàn nhã. Ây, quả hưu cho anh một cái nhé, khiên của anh còn một lúc nữa mới CD xong. Mướp đắng cầm đao gãi ngứa cho thiên hạ đệ nhất, công kích của anh ta quá thấp, đánh nhau không gây được tổn thương gì. Có ngay, hồng quả quả lập tức thả vật triệu hồi trị liệu cho mướp đắng. Trị liệu sư dùng vật triệu hồi để trị liệu nên cực kỳ linh hoạt. Lại thêm mướp đắng đủ cứng, hồng quả quả chỉ cần giữ mạng cho bản thân, thỉnh thoảng tranh thủ đút cho mướp đắng 2 hớp sữa rồi chạy, hết sức nhẹ nhàng. Sao bọn họ cố chấp thế nhỉ? Không ai đuổi em à, chỉ cần có người đuổi, y sẽ chạy ngay, kéo người ra xa. Đối phương không đuổi, vậy y cứ đứng ở biên giới đợi, thỉnh thoảng hưu một cái. Mướp đắng nói, bọn họ đang cố gắng lấy điểm tích lũy, họ biết cậu là mùi nhử, đuổi theo thì không tẩy bia được. Thiên hạ đệ nhất bắt đầu sốt ruột. Bọn mày đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau qua đây đi. Xạ thủ khống chế trị liệu sư. Những người khác dồn chiêu vào chiến sĩ. Nó hết kỹ năng phòng ngự rồi. Giết đi. Giết bọn nó. Không thì chiếm điểm quá chậm. Rất nhanh những người khác trong đoàn streamer cũng lần lượt đuổi tới. Ba người không đánh nổi mướp đắng. Nhưng thêm vài DPS. Thịt mướp đắng có dày mấy cũng không chịu được nhiều người chém như vậy. Khi họ tưởng là sắp chiến thắng, đoàn chủ lực của quảng cáo xuất hiện, nguyên đoàn người hết sức hoành tráng, thấy họ như thấy mấy miếng thịt, không hề khách khí lao tới. Lúc nhóm Túc Mạc đến, cứ điểm chưa mất, hai đồng đội vẫn đứng, thậm chí còn dồi dào sinh lực. Cậu nói, không tệ, Hồng Quả Quả và Mướp Đắng ở cứ điểm phía nam là hai người sống dai nhất trong đoàn bọn họ. Người trước là trị liệu máu giấy, nhưng ở trong phó bản thường xuyên phải chạy trốn tìm đường sống. Người sau là xe tăng hạng nặng, đã quen bảo vệ bản thân trong phó bản. Đứng tách ra đi, dồn vào trong cứ điểm. Túc Mạc nói nhanh, giữ bia đá, đừng để họ chiếm. Đoàn chủ lực của quảng cáo tới quá nhanh, trước khi nhóm Thiên Hạ Đệ Nhất kịp chiếm lĩnh hoàn toàn, họ đã thay lại màu cho cứ điểm. Thiên Hạ Đệ Nhất và một vài đồng đội vì giết Mướp Đắng mà lãng phí kỹ năng, giờ đối mặt với đoàn lớn phun trạng thái, họ chỉ có thể ngoan cường chống cự. Nhưng bên họ là 7 người, đoàn quảng cáo coi như có 8 người, sau một đợt sống mái, bên họ chết sạch, đoàn quảng cáo lại chỉ mất 3. Tin dữ còn chưa kết thúc, sau khi đạo sĩ điểm chết, cứ điểm phía bắc của họ bị hai thích khách cướp, đoàn quảng cáo dẫn trước với 3 cứ điểm, số điểm chênh lệch rất nhiều. Vẫn còn thời gian, đoàn streamer không muốn từ bỏ, hồi sinh xong nhanh chóng điều chỉnh, ổn định cứ điểm phía tây, từ bỏ cứ điểm phía đông ở xa nhất. Định lấy phía tây làm trung tâm một lần nữa lấy lại điểm tích lũy. Nhưng chuyện ở đời thường không như dự đoán, từ lúc bị đoàn quảng cáo chiếm 3 cứ điểm, hy vọng thắng lợi của họ càng thêm xa vời. Trong rừng thỉnh thoảng sẽ có chim ra mổ người, đoàn quảng cáo lại cho chiến sĩ giữ nhà, tốc độ hỗ trợ của đoàn cũng nhanh. Đội hình của đoàn quảng cáo hết sức dở người, nhưng phối hợp lại tốt đến vô lý. Thiên Hạ Đệ Nhất cảm giác mình bị nhìn thấu. Chọn cứ điểm nào cũng gặp đội chủ lực, đánh 20 phút, rốt cuộc lấy được 2 cứ điểm, lại hết sức giã rời. 20 phút này đánh còn mệt hơn đánh chiến trường cả ngày, như thể cả người bị khoét rỗng. Đi phía đông đi, bọn nó chưa xuống phía đông lần nào. Tao cũng thấy thế, lấy phía đông có khi cứu được, tụi nó chỉ còn kém 100 điểm thôi. Bọn mình lấy được 3 điểm là sẽ có cơ hội, tụi nó sang tây hết rồi, tôi thấy 4 người bên này. Hình như còn một đám nữa đang tới. Giữ chân được, tụi mày mau đi cướp đi. Thiên Hạ Đệ Nhất cấp tốc điều chỉnh, áp dụng biện pháp dương đông kích tây, để một nhóm tới phía tây. Momo đang ở phía tây, đội 5 người của họ xuống cứ điểm phía đông sẽ dễ dàng chiếm được. Sau đó thừa thắng xông lên, một lần nữa ép tới phía nam. Chỉ là khi y dẫn đội chạy xuống phía đông, lại thấy khiên thịt Mướp Đắng thong thả leo xuống khỏi lưng huyền vũ của hỏa tụ ngân hoa. Thấy bọn họ thì giơ tay chào hỏi. Hello, 11, đoàn streamer, người xem, không đến nửa tiếng, trận đầu tiên của Đài Bát Hoang kết thúc. Tất cả được truyền tống ra khỏi chiến trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn streamer đứng rất lâu trước bia đá báo danh, mãi không có phản ứng gì. Tác giả có lời muốn nói, nhóm streamer, không sao, chiến sĩ của tụi nó đi chậm lắm, bọn mình có thể chiếm phía đông trước. Mồm vừa đánh ra 3 lá bài, hỏa tụ ngân hoa, Mướp Đắng, Hồng Quả Quả, Cách Chương.